Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 74, 74, ngừng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách, đây là, thời Hù từ trong hôn mê tỉnh lại. Ký ức cuối cùng trước khi rơi vào bóng tối là vô số tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng. Toàn bộ không gian đều đang quay cuồng va chạm, phát ra tiếng nổ cùng những âm thanh vô cùng hỗn loạn. Long ảnh ngoài cửa sổ ở khắp mọi nơi, nhanh chóng va chạm vào nhau. Bốn phương tám hướng đều truyền đến giai điệu mưa gió xen lẫn, cùng với tiếng gào thét cuồng loạn và tàn bạo. Nhưng bây giờ, tất cả những điều đó đã biến mất. Trong nháy mắt thanh tỉnh, điều anh cảm thấy khác thường đầu tiên chính là thính giác của anh. Vốn nên tràn ngập những thanh âm hỗn loạn của thế giới, lúc này lại yên tĩnh không tiếng động. Thời Hù đỡ đầu, miễn cưỡng chống vách tường đứng lên. Sau đó đập vào mắt anh là thế giới với vô số ánh sáng lấp lánh, vĩnh viễn đình trệ. Không gian trong tầm mắt, tất cả đều bị chất lỏng trong suốt màu sắc kỳ dị tràn ngập không gian. Giống như ánh sáng, lại giống như nước, tất cả không khí tồn tại phảng phất đều hóa thành chất lỏng, thấm vào không gian bên trong phi thuyền. Thời Hủ trong nháy mắt cảm giác mình hít thở không thông. Nhưng thân thể anh vẫn đang hô hấp, không có chút cảm giác ướt át khi ngâm mình trong nước. Sự phân chia của các giác quan khiến anh nhất thời không thể thích ứng. Thân thể chỉ cần hơi động tác, anh sẽ cảm giác được xúc cảm dính ngưng trệ, không có trở ngại quá mức, lại chung quy không thuận tiện như trong không gian bình thường. Đồ đạc bị nghiền nát, đám người chạy đi, tất cả đều giống như tượng sáp quá mức sinh động, hoặc là thi thể ngâm mình trong rừng. Cho dù lơ lửng giữa không trung, vẫn hoàn toàn bị ngưng động, không nơi nương tựa, phảng phất những dòng nước xung quanh đó chính là giá đỡ. Mưa gió ngoài cửa sổ tựa hồ vẫn đang tàn phá bừa bãi. Thời gian có thể nghe được tiếng xé rách và va chạm cuồng loạn kia. Đó là năng lượng bạo liệt không ngừng trùng kích, phảng phất muốn triệt để xé nát vật thể bay nhỏ yếu này. Nhưng ánh mắt nhìn lại, phong cảnh ngoài cửa sổ lại không giống như trong tai nghe được. Toàn bộ ngưng động lại. Sự phân chia thị giác và thính giác khiến Thời Hủ bắt đầu hoài nghi. Mình nghe được thật sự là thanh âm mưa gió sao? Chẳng lẽ có thứ gì đó đáng sợ hơn? Những gì khác khốc liệt hơn chăng? Quang cảnh trước mắt làm cho anh không thể không hoài nghi. Màu xám bao phủ đáy mắt. Rồng bay, bão, mưa lớn, mây và sương mù. Không thể nhìn thấy con đường. Thế giới không thể nhìn thấy rõ ràng. Tất cả mọi thứ dừng lại ở một điểm. Trong thời gian điên rồ nhất, trong thời điểm hỗn loạn nhất, cảnh tượng trước mắt so với bộ dáng thay đổi lúc trước còn mộng ảo hơn, lại càng thêm dọa người. Đám mây mù quay cuồng kia, những cự long cường tráng kia, đều duy trì chân thật hữu lực tráng lệ. Dừng ở nơi đó, sức mạnh của thiên nhiên làm rung chuyển trái tim, và những gì sức mạnh để ngăn chặn chúng tại thời điểm này. Bộ dáng người nọ tươi sống như vậy, đối với dị biến hoảng sợ rõ ràng khác trên mặt người đó. Động tác kinh hoàng, hoàn toàn chính là bộ dáng sinh động nhất, cho nên Thời Hù cảm thấy người này chắc hẳn vẫn còn sống. Chẳng qua tiến vào một loại trạng thái hoàn toàn đình chỉ. Chỉ cần giải trừ là có thể khôi phục, nhưng sự thật đã phản bội dự đoán của anh ta. Bàn tay chỉ nhẹ nhàng chạm vào. Nơi tiếp xúc giống như là sỏi vỡ vụn, xúc cảm thời gian giống như là xóa đi một tầng bụi bặm. Bàn tay trực tiếp liền đánh tan rắn thật sự. Trên thân thể người nọ trực tiếp thiếu một khối. Những bộ vị khác đều không tổn hao gì. Duy chỉ có chỗ bị đụng phải để lại một bàn tay trống rỗng. Bên trong không có thịt, cũng không có máu. Mặt cắt ngang giống như là cùng toàn bộ không gian nước chảy dung hợp mơ hồ không rõ. Chỉ có thể nhìn thấy phản xạ ra khúc xạ. Thời Hủ bị dọa sợ. Anh cho rằng mình giết chết một người. Nhưng trong thời gian sau đó cái gì cũng không phát sinh. Không có đáp lại. Cũng không có kêu thảm thiết. Thế giới này là ngưng trệ. Hoàn toàn không có hơi thở của sinh mệnh. Người kia tựa như đã sớm chết. Hoàn toàn chính là một bức tranh cắt lập thể. Thời Hủ thử chạm vào vật phẩm chung quanh. Chúng nó đều giống như thân thể người kia. chỉ là đụng phải liền trực tiếp hóa thành cát, phiêu tán ở trong không khí như nước chảy. Vô luận là đồ đạc hay là chân nhân, phảng phất đều chỉ là bối cảnh, chỉ là vô cơ tồn tại. Màu sắc của chúng cùng dòng nước tràn ngập ánh sáng hỗn hợp thành một thể. Không chút nào hàm chứa một chút sinh mệnh khí tức, nhưng tâm lý thời gian không thể hoàn toàn thích ứng, chỉ có thể tận lực tránh những người phai màu. Ý đồ đi ra khỏi phòng tìm kiếm manh mối, anh đã tận lực cẩn thận, nhưng người thật sự quá nhiều, cảnh tượng cũng thật sự quá hoảng loạn. Lúc đi lại hoàn toàn không cách nào tránh khỏi đụng phải những người kinh hoàng kia. Không biết đụng nát bao nhiêu pho tượng, thời hủ thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể buông tha cho sự kiên trì trong lòng mình nhìn không ra ý nghĩa. Thẳng thừng xuyên qua trong phòng, gió thổi theo thân thể tản đi vô số sỏi. Trong lòng anh tự an ủi mà nói lời xin lỗi, nhanh chóng bước qua thế giới ngưng trệ, tiến vào hành lang. Trước ngã ba, thời hủ tự hỏi mình nên đi đâu. Cho đến nay anh cũng không biết điều kiện thoát ra là cái gì. Dị biến đến quá đột ngột. Trong không gian này ngoại trừ mình cũng không tồn tại bất kỳ người sống nào khác. Tình huống trước mắt khó có thể nắm chắc. Có thể nói tiếp theo anh gần như không có phương hướng mà thăm dò. Điều kiện đã ít đến như vậy, anh cũng chỉ còn lại có hai ý nghĩ có thể đi. Thứ nhất, tìm kiếm đồng bạn. Nhiều người thì sức mạnh lớn. Hai người chơi đó chắc chắn có thể hành động giống như anh. Và nếu anh có thể ở lại với họ, có lẽ sẽ dễ dàng khám phá hơn. Thứ hai, tìm kiếm ngoại lệ. Bản thân anh ta có thể hoạt động được là một bất thường. Thế giới này biến thành bộ dáng như bây giờ, tất cả mọi thứ đều tiến vào ngưng trệ. Nếu như có thể tìm được dị thường khác với những thứ khác, liền có nghĩa là đột phá, liền có nghĩa là manh mối. Từ quan điểm hành động, hai điểm này không mâu thuẫn và có thể được thực hiện cùng nhau. Thời hủ có chút hối hận buổi sáng mình một mình chạy tới khu giải trí. Nếu còn ở trong phòng, có lẽ tình huống hiện tại sẽ thuận tiện hơn nhiều. Anh nhanh chóng tìm được con đường đi xuống tầng dưới cùng, nhanh chóng đi về phía phòng của mình, đồng thời ở trong lòng cầu nguyện hai người chơi kia không đi quá xa, mình còn kịp đuổi kịp bọn họ. Nhưng so với đồng bạn mà mình dự liệu, dị thường xuất hiện sớm. Trên đường đi một lối đi nào đó, có một người cùng thế giới ngưng trệ chung quanh không hề tương thích chút nào. Hắn biết động, đang thong thả đi lại, tựa như một cương thi, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Thời hủ nhìn thấy bóng lưng đối phương, trong lòng anh kéo lên cảnh báo. Nhưng cơ hội đến trước mắt, anh không có khả năng cứ như vậy buông tha. Huống chi, người kia còn có một đặc điểm càng kỳ quái hơn. Y phục của hắn không phải thuộc loại bộ dáng cực kỳ kỳ lạ của thổ dân trên thuyền bay, mà là cùng mình, giống như người chơi. Như thể người kia đến từ thế giới hiện đại, thậm chí ngay cả trang sức mà người kia đeo cũng mang theo cảm giác là đạo cụ. Loại cảm giác quen thuộc quỷ dị này làm cho thời hủ không thể không để ý. Anh cầm đồng hồ đeo tay trên tay mình, cẩn thận lên tiếng. Này, người chơi bên kia, người chơi lần này không có cậu. Cậu là ai? Thời hủ cố gắng dùng phương thức suy đoán gây ra phản hồi của đối phương, xác nhận danh tính. Nhưng một màn kế tiếp làm cho trái tim anh đập mạnh, khó có thể tỉnh táo. Cái người chậm rãi đi lại kia xoay qua, bóng lưng vốn mang theo khí tức nhân loại, một khắc nhìn thấy chính diện biến mất vô tung. Đó là một khuôn mặt khó có thể hình dung, không biết là lông hay là vảy mọc đầy da. Đầu hắn đã biến hình, trở nên giống như dã thú tồn tại trong đầu, lại giống như mang theo một chút đặc điểm của long tộc. Nhưng không nghi ngờ gì, hắn cũng không phải là người, mà là một dị chủng, một quái vật. Trong không gian quỷ dị này lại có quái vật. Thời hủ còn chưa kịp suy nghĩ, quái vật kia nhìn thấy hắn, hắn lập tức mở ra một nụ cười điên cuồng cực kỳ giống người, khóe miệng xé rách, tùy ý phô trương. Bộ dáng kia nhìn ở trong mắt dị thường thấm người. Ga, Uya, Uzi, lời nói nghe không hiểu, lại dị thường quen thuộc. Thời hủ nghe ra, Đó là lời nói của loại người mà anh nghe được từ dưới sàn nhà sao? Anh không cách nào không suy đoán. Thanh âm lúc trước mà mình nghe được, chính là thanh âm của quái vật này. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng ngữ khí cùng động tác của đối phương vẫn khiến Thời Hủ phát hiện ra một tia manh mối. Quái vật này đang cao hứng tìm được mình, tìm được mục tiêu vốn đang tìm kiếm. Thân ảnh quái vật mặc trang phục hiện đại trong nháy mắt biến mất. Nó lập tức xuất hiện bên cạnh Thời Hủ, dùng móng vuốt xé rách thân ảnh của anh. Nhưng anh đã sớm có đề phòng thì không có tử vong. Thân ảnh bị xé rách nhất thời hóa thành bọt biển vỡ vụn. Đó là tàn ảnh của thời gian, là năng lực của anh lưu lại. Ngay khi thân ảnh quái vật vừa mới biến mất, Thời Hủ liền ấn xuống bề mặt đồng hồ của mình. Năng lực của anh là điều khiển thời gian. Đồng hồ anh đang đeo chính là hiện thực hóa năng lực này. Thông qua thao tác đồng hồ, anh có thể thuần thục thao tác thời gian, đạt được mục đích. Sau khi mặt ngoài bị ấn xuống, thời gian của Thời Hủ nhất thời trở nên cực kỳ thong thả. Anh lưu lại một tàn dư ảnh, chính mình thì nhanh chóng lui về phía sau, chạy về phía một hành lang khác. Quái vật phát hiện mình không giết chết con mồi, nhất thời thẹn quá hóa giận, tay chân nó hóa thành chân dã thú khó có thể hình dung. Trèo lên vách tường tựa như thằn lằn trèo lên trần nhà, đuổi theo người chạy trốn. Thời gian chạy rất nhanh, thậm chí thỉnh thoảng thao túng thời gian, muốn thoát khỏi quái vật. Nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, hơn nữa không biết vì sao, cái gì quấy nhiễu đều không thể đánh lừa cảm quan của hắn. Mỗi một lần đều có thể lập tức tìm được phương hướng của Thời Hủ lần nữa theo dõi lại. Hành lang phức tạp bốn phía tám hướng, thời gian không ngừng bị tới gần, không ngừng thoát ly, trong không gian nước chảy tiến hành điên cuồng truy đuổi chiến. Nhưng càng tệ hơn chính là, sau một lần dễ đối diện anh, đột nhiên lại xuất hiện một con quái vật tương tự. Mặc dù bộ dạng không giống nhau, nhưng hình thức hành vi ban đầu này lại giống hệt con. Đều phát ra lời nói đúng mà không phải. Sau đó đột nhiên thuấn di, công kích con mồi. Trước sau giáp công, thời gian khó có thể địch nổi. Trong nháy mắt phát động năng lực mình vẫn không có sử dụng. Thời gian ngược dòng, tình huống hiện tại không có đường lui. Thời gian tạm dừng lại không cách nào chân chính thoát khỏi uy hiếp của quái vật. Chúng nó luôn có thể một lần nữa đuổi kịp. Mà thể lực của mình có hạn, không có khả năng một mực chạy trốn. Huống chi còn có thể còn có càng nhiều quái vật ẩn nấp ở nơi khác. Vì vậy, tốt hơn là trở lại trước khi bị phát hiện để hành động một lần nữa. Cẩn thận, không bị phát hiện, để ẩn tốt hơn. Thời Hủ nhanh chóng đem đồng hồ đeo tay quay ngược chiều kim đồng hồ trở về. Cảnh sắc chung quanh biến ảo, dần dần trở nên quen thuộc. Hắn cho rằng, hắn lại lần nữa đi tới thời gian vừa mới đi ra khỏi khu giải trí. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim anh khẽ co rút. Anh đứng ở cửa phòng, một con quái vật hoàn toàn bất đồng với hắn cách hắn một chút. Nhìn thấy anh xuất hiện không ngừng phát ra tiếng thì thầm cùng cười điên cuồng. Thời Hủ thậm chí chỉ kịp hiện ra vũ khí như đĩa đồng hồ ngăn cản công kích. Liền không thể ức chế bị ném vào phòng phía sau. Anh không thể trở lại thời gian trước đó sao? Tại sao có những con quái vật không tồn tại xuất hiện? Không ngừng né tránh, không ngừng truy đuổi. Hắn cũng không cách nào để ý không đụng phải thân thể kia. Chỉ có thể chật vật chạy trốn. Thỉnh thoảng bị thương. Ngay khi anh bị chặn đến góc chết, nghe được càng nhiều tiếng bước chân quái vật, trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Nước chảy chung quanh phát ra quang mang kỳ diệu, trong nháy mắt hóa thành vòng xoáy, đem cả người anh cắn nuốt. Địch Hạt một tay cầm hắc quang thập tự, Quan Dục hai tay cầm súng, không ngừng xuyên qua hành lang. Quái vật dị hình tầng tầng lớp lớp, bọn họ không ngừng giết chết, lại không ngừng xuất hiện. Địch Hạt cảm nhận được, đó là những quái vật được cải tạo từ thần minh, tuyền thủy. Những quái vật kia, nguyên lai tựa hồ cũng là nhân loại, chỉ là không biết vì sao tín ngưỡng tà thần dị thường, tự nguyện trở thành bộ dáng như bây giờ. Hắn nhìn trang phục của đối phương, cảm thụ được khí tức đã qua, sắc mặt hơi có chút khó coi. Những người này mơ hồ mang theo một tia thần lực. Sợ hãi. Bọn họ đều là người chơi đến từ trò chơi khủng bố. Là những nhân loại đến cùng một chỗ với mình. Nhưng làm thế nào có thể có rất nhiều người. Mà nhiều người như vậy. Lại đều trở thành tín đồ của tà thần. Trong mơ hồ. Hắn hình như cảm giác được có tồn tại trong âm thầm nhìn trộm. Hắn có thể nghe được tiếng nước suối mơ hồ không rõ. Nhưng đối phương vẫn không xuất hiện. Chỉ triệu tập càng nhiều quái vật đến ngăn trở. Trong chiến đấu vô tận. Không khí như nước chảy động. Chúng nó phát ra ánh sáng càng thêm lấp lánh. Không ngừng hóa thành vòng xoáy. Đem địch hạt cùng quan dục hai người bao bọc. Hướng một tầng không gian khác xé rách mà đi. Địch hạt vào giờ khắc cuối cùng dùng hắc quang chấn tán thi đàn quái vật. Nắm chặt quan dục, cùng nhau rơi xuống vòng xoáy. Thời gian lưu thủy như chất lỏng điên cuồng xoay quanh. Hóa thành ánh sáng chói mắt che khuất thế giới. Ba người chơi duy nhất còn sống là nhân loại. Trên thuyền bay ngưng trệ này biến mất trong vòng xoáy nước lũ. Địch hạt và quan dục hạ cánh xuống đất. Hoàn hảo đứng trên bong tàu. Thời hủ chật vật liệt nằm liệt trên mặt đất. Phảng phất như từ trong nước bị vớt ra. Không ngừng ho khan thở ra thở thô. Một thanh âm quen thuộc vang lên cách đó không xa. Nói ra lời nói mà ba người bọn họ đều rất quen thuộc. Đó là khởi đầu, vừa mới phát sinh 3 ngày trước. Là cuộc đối thoại ban đầu bọn họ sau khi tiến vào thế giới này. Thuyền trưởng, nơi đó có 3 người kỳ quái từ đâu đột nhiên xuất hiện. Trên người còn có chút lực lượng kỳ quái. Chúng ta đang quan sát xem có cần đem bọn họ chế phục sau đó mang đến cho ngài xem xét hay không. Vị thuyền trưởng Ngân Long kia lại mang theo biểu tình không kiên nhẫn. Dùng tầm mắt phóng thích ra long uy cường đại. Dùng cảm giác kiểm tra thân phận 3 người. Cũng nhận được phản hồi hoàn toàn bình thường. Không cần lo lắng. Bọn họ là tế phẩm mà. Thời không chi long. Vĩ đại mới chọn ra. Đối xử giống như những người khác là được rồi. Mặt trời chiếu sáng, gió dần dần nổi lên. Tất cả mọi thứ và cách đây không lâu. Quá khứ, chồng chéo, không kém. Đây là một vở kịch sẽ không kết thúc. Đây là luân hồi chỉ thuộc về người chơi. Cách chương.